Tống Y, chương 252, tiệp chữ nương nương hóa điên, gocchuyenaudio.com, Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi, việc này Thái Hoàng Thái Hậu có biết không? Tiêu Công Công đáp, dĩ nhiên là biết rồi. Vậy tại sao không ra tay ngăn chặn? Ngăn chặn cái gì? Ngăn chặn việc Trần Mỹ Nhân hiếp đáp võ tiệp chữ chứ còn ngăn chặn cái gì nữa? Hiếp đáp, Tiêu Công Công cười nói. Tất cả đều là con người cả, ai cũng ăn cơm trưởng thành, ai cũng có lúc phải biết cắn răng chịu đựng, hậu cung phi tần mỹ nữ nhiều như vậy, thiếu gì chuyện ăn hiếp, cãi nhau đâu cơ chứ. Việc bọn họ tranh giành nhau hoàng thượng, thái hoàng thái hậu tuyệt đối không bao giờ nhúng tay vào, bởi vì đây là việc tất yếu xảy ra nơi hậu cung, chuyện đấu đá nhau nhiều không kể xiết, thái hoàng thái hậu làm sao mà kiểm soát cho xuể được. Và lại, chuyện tranh giành hoàng thượng của các phi tần thì thường là ai có bản lĩnh thì người đó thắng, ai không có bản lĩnh thì phải chịu, đơn giản như vậy thôi. Thế tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại bắt bổn quan điều tra Trần Mỹ Nhân làm loạn nơi hậu cung chứ? Tiêu Công Công cười đáp, Đỗ Đại Nhân à, Đại Nhân y thuật như thần, sao lại không hiểu điểm này cơ chứ? Nếu như Trần Mỹ Nhân chỉ vì tranh giành Hoàng thượng mà giở mấy cái trò láo cá ra, thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng chẳng thèm để ý làm gì, thậm chí còn để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm. Nhưng Trần Mỹ Nhân là người của Vương An Thạch dâng tặng cho Hoàng thượng, Trần Mỹ Nhân vì cải cách biến pháp của Vương An Thạch mà không ít lần đưa ra những ý kiến vớ vẩn ảnh hưởng tới sự anh minh của Hoàng thượng, làm ảnh hưởng đến sự tồn vinh của Sơn Hà xã tắc, chính vì như vậy mà Thái Hoàng Thái Hậu mới không để yên cho Trần Mỹ Nhân đó. Đỗ Văn Hạo bây giờ mới hiểu ra hết vấn đề, bất kể Trần Mỹ Nhân có tác oai tác quái như thế nào nơi hậu cung, thì Thái Hoàng Thái Hậu cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần nàng ta có dính líu đến sự cải cách biến pháp thì Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ ra tay trừng trị nàng ta, mà mình chính là vũ khí bí mật để ra đòn kết liễu Trần Mỹ Nhân. Đỗ Văn Hạo lại hỏi tiếp, Trần Mỹ Nhân và Phó Hạc rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Tiêu Công Công hỏi lại, Đỗ Đại Nhân sao lại hỏi câu như vậy? Bởi vì bổn quan phát hiện Phó Hạc kê thuốc cho võ tiệp chữ rất có vấn đề. Thật ư, mà cái này cũng chẳng có gì lạ, vì Phó Hạc và phụ thân của Trần Mỹ Nhân là bạn học. Đúng rồi, nghe nói Trần Mỹ Nhân có một người anh là con rể của Phó Hạc, hai nhà có quan hệ vô cùng mật thiết. Đỗ Văn Hạo giờ đã hiểu tại sao Phó Hạc lại giở trò với võ tiệp chữ rồi, e rằng đây cũng là do Trần Mỹ Nhân chỉ thị cho Phó Hạc hành sự như việc đối phó với Thủy Bình quận quân Phùng Thị vậy. Cho dù Thái Hoàng Thái Hậu đã cảnh cáo hắn là không được phép kinh động đến Trần Mỹ Nhân, nhưng hắn trông thấy võ tiệp chữ bị bắt nạt thảm hại như vậy, cộng thêm bệnh tình lại đang trong giai đoạn nguy hiểm, nên hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng Đỗ Văn Hạo buộc phải suy nghĩ hết sức thận trọng trước khi hành động, cũng may mà bệnh tình của võ tiệp chữ vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, Đỗ Văn Hạo cáo từ đi về, hắn chuẩn bị đi về Thái Y Viện lấy đơn thuốc của Phó Hạc chữa bệnh cho võ tiệp chữ trước, nhưng mới đi ra khỏi cổng tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu chưa xa, thì từ rất xa hắn đã trông thấy Diệp Công Công đang quỳ bên lề đường, hai tay dâng cái cẩm hộp dập đầu lại hắn. Đỗ Văn Hạo cau mày hỏi, Diệp Công Công, Công Công làm cái, gocchuyenaudio.com, gì vậy, Đỗ Đại Nhân, đây là tài sản tích chữ bao nhiêu năm nay của lão nô, mong Đỗ Đại Nhân mở lòng từ bi cứu nương nương của lão nô với. Diệp Công Công, Công Công cứ đứng dậy trước đi đã, không phải bổn quan không muốn cứu võ nương nương, mà là ai? Nói ra Công Công cũng không thể biết được, dù sao võ nương nương của Công Công cũng không thể chết được đâu, Công Công cứ an tâm, bổn quan chắc chắn sẽ để ý đến bệnh tình của võ nương nương, nhưng bây giờ bổn quan chưa có thời gian. Diệp Công Công vẫn không chịu đứng dậy, khóc lóc nói. Đại nhân, bệnh của nương nương đã nặng hơn từ đêm hôm qua rồi, nương nương cả đêm không ngủ, không ăn không uống gì cả, hu hu hu. Nếu hôm nay đại nhân không đến chữa cho nương nương, lão nô sẽ quỳ tại đây cho đến chết. Đỗ Văn Hạo cũng không biết phải làm sao cho phải, hắn biết Diệp Công Công vì nóng lòng muốn cứu võ nương nương, nên nhất định nói ra được thì sẽ làm được, nghĩ đến đây tay hắn nắm chặt lại, nghiến răng hạ quyết tâm đáp. Được rồi, đi, bổn quan đi xem bệnh tình của võ nương nương trước rồi tính sau. Đa tạ Đỗ Đại Nhân. Diệp Công Công đưa cái hộp châu báu dúi vào tay của Đỗ Văn Hạo. Đây là chút ít lòng thành của lão nô, mong đại nhân nhận lấy cho. Đỗ Văn Hạo đẩy lại cái hộp từ chối. Đỗ mỗ không phải là hạng người hám của, Công Công mà vẫn còn như vậy thì bổn quan không đi nữa đâu. Diệp Công Công nước mắt giàn giụa cắp chiếc hộp châu báu vào nách dẫn Đỗ Văn Hạo đến cung Lợi Càn. Vừa tới cổng tẩm cung thì Trần Bà với thân hình béo lùn đã đi đến nghênh đón. Đỗ đại nhân đến rồi à? Đại nhân có việc gì ư? Bổn quan đến khám bệnh cho võ tiệp chữ nương nương. Cái này Trần Bà dùng thân hình to béo của mình chặn ngay đường đi nghiêm mặt nói. Đỗ đại nhân, bệnh tình của Võ Thiệp Chữ nương nương từ trước đến giờ đều là do Thái y viện viện phó phó hoặc phó đại nhân khám bệnh, nếu bây giờ cần chữa bệnh thì lão thân bây giờ sẽ đi mời phó đại nhân, không cần làm phiền Đỗ đại nhân nữa. Đỗ Văn Hạo hừ lên một tiếng lạnh lùng, bổn quan phụng chỉ chữa bệnh nơi hậu cung, chỉ cần bổn quan cần thấy phải chữa thì sẽ chữa, bổn quan có quyền được làm như vậy, mong bà tránh ra cho. Giọng điệu của Trần bà cũng trở nên lạnh lùng đáp. Đỗ đại nhân, lời đại nhân nói không sai, nhưng Trần Mỹ Nhân vẫn đang chờ đại nhân đến khám bệnh, sao đại nhân lại lãng phí thời gian ở đây vậy? Mời Đỗ đại nhân mau mau quay về chữa bệnh cho Trần Mỹ Nhân, đó mới là công việc chính của đại nhân, chỗ này có lão thân lo liệu rồi, không có vấn đề gì đâu. Ngươi lo liệu hay gớm, ngươi làm cho Võ Thiệp Chữ biến thành như vậy, đây cũng là kết quả lo liệu của ngươi ư? Đỗ Văn Hạo không thèm để ý, bước chân tiến vào, Trần bà chỉ cười nhạt một cái, đột nhiên phất ra một chưởng đẩy Đỗ Văn Hạo lui ra ngoài, toàn thân lảo đảo. Đỗ Văn Hạo cũng không ngờ người đàn bà béo lùn này có lực tay lại khỏe như vậy, hơn nữa bà ta lại còn dám ra tay hạ thủ với đường đường một thái y viện viện phán quan chính lục phẩm, được hoàng thượng ban tặng túi tử y kim ngư nữa chứ. Đỗ Văn Hạo tức giận nói, ngươi định làm gì, ngươi dám động thủ với bổn quan sao, có gì mà không dám cơ chứ. Đỗ đại nhân có lẽ vẫn chưa biết lão thân quản sự tại cung Lợi Càn là theo ý chỉ của Trần Mỹ Nhân sao, trước khi đến đây Trần Mỹ Nhân đã nói rồi, vì sự an toàn của Võ Thiệp Chữ nương. Góc chuyện audio.com, nương, lão thân có thể tùy ý hành sự, tất cả mọi hậu quả đều do Trần Mỹ Nhân làm chủ. Vậy nên Đỗ đại nhân, nếu đại nhân ăn nói có tình có lý, thì lão thân cũng nói chuyện có tình có lý. Nhưng nếu đại nhân thích lấn tới, thì lão thân cũng chiều đại nhân. Đỗ Văn Hạo tức giận đến cực điểm, cười cười sửa sang lại quần áo. Ha ha, được, vậy thì ta cứ lấn tới đấy. Tránh ra, Đỗ Văn Hạo chắp hai tay ra phía sau, ưỡn ngực bước tới. Không biết lễ độ, Trần bà cười khẩy, đưa song chưởng lên, vỗ mạnh lên ngực của Đỗ Văn Hạo. Ôi chao, Trần bà kêu lên một tiếng thảm thiết vội rút tay về, thì thấy trên đôi bàn tay có lỗ chỗ các vết thủng, máu chảy đầm đìa. Ngươi dùng trò tà thuật gì vậy? Đỗ Văn Hạo ha ha cười lớn, bước lên thêm một bước dùng vai của mình phi thẳng vào giữa ngực của Trần bà, đồng thời đưa chân ra ngoắc chân của bà ta. Ôi mẹ ơi, Trần bà kêu lên thảm thiết ngã ngửa người xuống đất, hai tay hai chân chồng hết lên trời, bộ ngực đồ sộ của bà ta máu me be bét nhuốm ướt hết cả ngực áo. Thì ra Đỗ Văn Hạo trong lúc sửa sang lại quần áo, đã âm thầm kéo cái cúc áo nhuyễn vi giáp xuống, để cho những chiếc gai nhọn hiện ra sau chiếc áo bào, vì thế mà Trần bà không hề biết gì, cho nên khi bị Đỗ Văn Hạo cho hai cú trời giáng mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đỗ Văn Hạo lúc này đã kéo lại chiếc cúc thu những chiếc gai nhọn của áo nhuyễn vi giáp lại, vỗ vỗ tay áo bước vào trong, sau đó ngoái đầu lại cười khẩy. Lão bà ta nói cho ngươi biết là ngươi đã bị trúng độc của ta rồi đó, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn đứng một bên chờ ta khám bệnh xong rồi, trong lòng vui vẻ có lẽ sẽ cho ngươi thuốc giải. Nghe Đỗ Văn Hạo nói như vậy, Trần bà cũng thấy cơn đau nơi bàn tay và trên ngực bây giờ bắt đầu cảm thấy tê dại, dường như đúng là bị trúng độc rồi. Trần bà hồn siêu phách lạc lật người dậy, quỳ xuống cầu xin. Đỗ đại nhân, lão thân có mắt như mù, mạo phạm Đỗ đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Xin đại nhân tha mạng cho lão thân. Đỗ Văn Hạo không thèm quan tâm đến bà ta, dẫn theo Diệp Công Công đi vào bên trong. Trần bà vẫn cứ quỳ dưới đất dập đầu côm cốp tạ tội, được một lúc sau, bà ta ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Văn Hạo đã đi xa rồi, bèn vội vã bò dậy đuổi theo, nhưng chỉ được vài bước thì bà ta quay người ngược trở lại hoảng hốt chạy ra ngoài cổng. Đỗ Văn Hạo quay người lại nhìn theo bóng hình của Trần bà suy nghĩ rồi suy nghĩ một lát, sau đó liền quay sang Diệp Công Công thấp giọng dặn dò vài câu, Diệp Công Công gật đầu liền mấy cái đáp. Việc Đỗ đại nhân dặn dò, lão nô khắc cốt trong lòng. Đỗ Văn Hạo bước chân tiến vào phía trong tẩm cung, mới một hôm không gặp, bệnh tình của Võ Thiệp Chữ bây giờ đã biến đổi nhanh chóng, hôm qua thì vẫn nói được còn hôm nay thì đã không nhận ra người nữa rồi. Đỗ Văn Hạo đưa tay của Thiệp Chữ lên bắt mạch rồi cẩn thận xem xét một lượt xong xuôi đâu đó rồi, nhưng hắn cứ ngồi đấy, không kê đơn thuốc mà cũng không về. Được một lúc sau Trần bà vội vã đi vào cùng một người khác, đó chính là Thái y viện viện phán Phó Hạc. Trần bà trông thấy Đỗ Văn Hạo vẫn chưa đi cả giận nói. Đỗ đại nhân, sao đại nhân lại đùa với lão thân như vậy? Phó đại nhân vừa kiểm tra cho lão thân, bảo lão thân không hề trúng độc gì cả, ám khí của Đỗ đại nhân vốn không hề có độc, sao đại nhân lại lừa lão thân. Làm cho lão thân lo lắng cả ngày. Góc chuyện audio.com, trời, Đỗ Văn Hạo cười nhạt, người dám đem tính mạng của Võ Thiệp Chữ ra làm trò đùa, thì tại sao ta lại không cơ chứ? Nếu như ngươi cảm thấy ám khí của ta nên bôi chất độc vào mới thấy hấp dẫn, thì được thôi, dù sao lần sau ta vẫn quay lại đây chữa trị cho Võ Tiệp Chữ. Nếu ngươi lại cản trở ta tiếp thì ta cũng đành bôi độc lên ám khí của ta vậy, ha ha ha. Trần Bà tức giận, mặt đỏ tía tai, nhưng không thể phản bác lại được câu nào cả. Phó Hạc đứng ngay đó hứ lên một tiếng, trợn mắt ra hiệu cho Trần Bà, sau đó tiến đến chắp tay nói với Đỗ Văn Hạo. Thì ra là Đỗ Đại Nhân à, lần trước do kẻ hèn này sức khỏe không được tốt, không thể tham dự lễ nạp thiếp của Đại Nhân được nên vẫn chưa đến chúc mừng Đại Nhân, mong Đại Nhân thứ lỗi. Không có gì, khà khà, bệnh của Võ Tiệp Chữ vốn là do kẻ hèn này chữa trị, không ngờ Đỗ Đại Nhân cũng có nhã hứng với Võ Tiệp Chữ như vậy, nếu mà ở đây có người am hiểu thuật hoa đà như Đỗ Đại Nhân rồi, thì kẻ hèn này không dám múa rìu qua mắt thợ, vậy mong Đỗ Đại Nhân cứ chữa bệnh cho Võ Tiệp Chữ đi vậy. Đỗ Văn Hạo đáp, Phó Đại Nhân nghĩ xa quá rồi, bổn quan cũng chỉ vì bị lão nô của Võ Tiệp Chữ bám lấy đòi bổn quan đến đây chữa cho bằng được, hơn nữa hiện giờ ta cũng là đang phụng chỉ chữa bệnh nơi hậu cung nữa, thế nên phàm có phi tần nào bị bệnh, bổn quan cũng nên có trách nhiệm đến khám chữa, chức trách của bổn quan là như vậy, không dám lười biếng mà bỏ bể công việc. Chính vì vậy nên bổn quan mới đến đây xem xét tình hình, khi đến đây thì mới biết Phó Đại Nhân là người phụ trách bệnh tình của Võ Tiệp Chữ, vì thế cho dù bổn quan đã xem xét bệnh tình của Võ Nương Nương, nhưng vẫn chưa kê đơn thuốc gì cả. Phó Đại Nhân y thuật cao siêu, Đỗ Mỗ thật cũng chẳng dám làm bừa. Sắc mặt của Phó Hạc lúc này mới giãn ra đôi chút, chắp tay nói. Đỗ Đại Nhân đã xem xét tình hình cho Võ Nương Nương rồi, thì Đại Nhân có những biện chứng ra sao? Đỗ Văn Hạo đáp, Đỗ Mỗ cho rằng Nương Nương mắc phải nhiệt chứng, thân thể bị chất nóng xâm nhập hoặc khí dương trong cơ thể quá thịnh làm cho trong người nóng và khó ở, không có gì đáng ngại cả. Phó Hạc kinh ngạc, sau đó mừng rỡ gật đầu tán đồng. Đúng, đúng rồi, Đỗ Đại Nhân đúng là sáng suốt, chỉ cần xem xét một chút thôi mà đã biện chứng chính xác như vậy, kẻ hèn này khâm phục vô cùng. Phó Đại Nhân quá khen rồi, không ngờ kết quả chẩn đoán biện chứng bệnh của hai ta lại giống nhau đến như vậy, xin hỏi Phó Đại Nhân kê phương thuốc ra sao? Phó Hạc lắc lắc đầu đáp, nhiệt chứng thì nên làm mát cho nên chắc chắn sẽ phải dùng các bài thuốc có thuộc tính đắng và mát là chủ yếu, cộng thêm tê giác, linh dương giác, hoàng liên, tất cả đều phải dùng với liều lượng lớn, như vậy sẽ giải được nhiệt trong cơ thể. Đỗ Văn Hạo nghe xong khoát khoát tay nói. Phó Đại Nhân kê thuốc quả nhiên sáng suốt, vậy bổn quan không làm phiền Đại Nhân nữa, xin được cáo từ. Phó Hạc chắp tay, nhìn theo bóng hình của Đỗ Văn Hạo đang khuất dần, khóe miệng hé lên một nụ cười hả hê đắc ý không dễ bị phát hiện của lão. Ngày hôm sau, bệnh tình của Võ Tiệp Chữ quả nhiên có chuyển biến vô cùng tích cực, không những nhận ra được người khác mà còn có thể hút cháo được nữa, đại tiện cũng đã thông, mặc dù vẫn còn một số đặc điểm của nhiệt chứng là phân vẫn còn màu đen cứng, tiểu tiện thì vẫn có màu đỏ, vàng đục, nhưng như vậy cũng đã là. gocchuyenaudio.com Tốt lắm rồi, sang ngày thứ ba, bệnh tình của Võ Tiệp Chữ đã có tiến triển tốt hơn, nóng ở trong người đã thuyên giảm đi rất nhiều, và bây giờ đã xuống được giường đi lại, mặc dù vẫn được cung nữ dìu đỡ, nhưng đây cũng là một biểu hiện tốt lành. Trần Bà thấy vậy lại vô cùng hoang mang lo lắng, vội chạy đến Thái Y Viện tìm Phó Hạc bẩm báo. Phó Đại Nhân, sự việc bây giờ kỳ lạ lắm, bệnh tình của con hồ ly tinh Võ Tiệp Chữ hiện giờ đang có tiến triển rất tốt. Người nói sao, Võ Hạc đứng phát dậy. Hôm nay con hồ ly tinh đó đã tỉnh táo nhiều lắm rồi, đã có thể xuống giường húp hết nửa bát cháo, và còn nhận ra được người khác nữa cơ. Sao lại như vậy được? Phó Hạc chắp tay ra đằng sau đi đi lại lại trong phòng mấy vòng liền. Người mau mau quay về, cho con hồ ly tinh đó ăn mấy quả lê ngay, nhớ kỹ là phải chính mắt ngươi trông thấy con hồ ly tinh đó ăn hết mới thôi. Ăn lê, cái này có công hiệu gì không? Cái này không cần ngươi phải quan tâm, cứ làm theo ý của ta là được rồi. Vâng, nói xong Trần Bà quay đít đi thẳng về cung Lợi Càn. Buổi hoàng hôn ban chiều, khi trời chạng vạng tối, gió thổi hiu hiu, thời tiết mấy hôm trước còn lạnh buốt, vậy mà bây giờ dường như khí hàn đã thôi hẳn, mà thay vào đó là nguồn khí ấm chan hòa, ngồi trong phòng cũng cảm thấy nhiệt độ ấm áp như ở bên ngoài vậy. Dưới gốc mai trong cung Nguyệt Thanh của Lâm Tiệp Chữ, đã đặt sẵn một chiếc bàn trà gỗ đỏ cùng với hai chiếc ghế sạp mềm được chạm trổ tinh xào. Đỗ Văn Hạo và Lâm Tiệp Chữ nương nương hai người đang ngồi nhâm nhi hũ rượu nữ nhi hồng, trên bàn còn bày biện thêm vài đĩa đồ nhắm và hai đôi đũa. Lâm Tiệp Chữ ra hiệu bảo cung nữ đứng đó phục lui ra ngoài, để hai người được yên lặng thưởng thức hoa mai và hàn huyên với nhau. Cổng của Hoàng Cung vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới đóng. Do hôm nay Hoàng thượng đến cung Thiên Nhan với Trần Mỹ Nhân, nên nàng ta buông tha Đỗ Văn Hạo sớm hơn thường lệ, chính vì thế Đỗ Văn Hạo cũng có thời gian rảnh rỗi hơn. Lâm Tiệp Chữ vốn đã cho người đứng chờ sẵn ở bên ngoài, chờ cho Đỗ Văn Hạo rời cung Thiên Nhan là mời hắn đến ngay cung Nguyệt Thanh uống rượu thưởng hoa. Đỗ Văn Hạo đưa chén rượu nữ nhi hồng tràn đầy hương thơm kiều diễm như nhánh hoa mai đỏ, hắn đưa lên mũi hít một hơi dài, rồi tấm tắc khen. Thơm quá, cũng không rõ là mùi thơm của hoa mai, hay là của chén rượu nữ nhi hồng này nữa. Mà cũng có lẽ là của cả hai cũng nên, còn gì thú vị hơn việc ngồi thưởng rượu bên gốc mai này nữa chứ. Lâm Tiệp Chữ cũng nâng chén cười đáp, đúng vậy, nhờ vào thần kỹ của tiên sinh mà gia mẫu của ta giờ đây đã xuống được giường đi lại rồi. Tính mệnh gia mẫu của ta cũng như những nhành mai này vậy, vừa có bông này rụng đi thì đã có những bông khác nở rộ ra rồi, may mà có tiên sinh chữa trị cho gia mẫu, nếu không thì... Đỗ Văn Hạo đáp, nương nương đã quá khen rồi, đó là do lệnh gia mẫu hiền từ lương thiện, người tốt thì gặp được trời giúp, gặp nạn thì cũng tai qua nạn khỏi mà thôi. Nào, mới ngửi mùi thơm của rượu thôi mà nước miếng của vi thần đã chảy hết cả ra rồi, mời nương nương. Chúng ta nâng trước một chén đã, Lâm Tiệp Chữ nhoẻn miệng cười đáp. Lâm Duyệt Trúc tiên sinh một chén, không dám, mời nương nương, hai người cùng nhìn nhau cười, sau đó cạn luôn chén rượu. Cứ như vậy hai người một bên nói về hoa mai và các chuyện khác, một bên nhắm rượu thưởng thức cảnh đẹp. Sau khi uống xong mấy chén, gocchuyenaudio.com, khuôn mặt của Lâm Tiệp Chữ cũng đã ửng hồng, cứ nghe thấy Đỗ Văn Hạo xưng mình là nương nương, bèn dịu dàng nói. Lâm Duyệt cảm tạ đại nhân cứu trị cho gia mẫu, cũng biết tiên sinh là người trượng nghĩa, từ nay về sau đại nhân cũng đừng khách khí với Lâm Duyệt nữa, từ hôm nay xin đại nhân cứ trực tiếp gọi tên của Lâm Duyệt là được rồi. Cái này vi thần không dám, lẽ nào tiên sinh lại coi khinh Lâm Duyệt như vậy? Không không, vi thần, cái này Đỗ Văn Hạo nhất thời không biết phải nói thế nào cho phải. Lâm Tiệp Chữ mỉm cười đáp, khi không có người ngoài tiên sinh cứ gọi tên của ta, hoặc là tỷ tỷ cũng được, ta cũng sẽ gọi tên thân mật của tiên sinh, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên tự của tiên sinh nữa. Người Trung Quốc cổ thời xưa rất hay kỵ úy người khác gọi đích danh của mình, và coi đó là hành động vô lễ, bất lịch sự, thế nên người Trung Quốc khi xưa ngoài họ tên vốn có của họ ra, bọn họ thường hay lấy thêm tên tự. Công dụng của tên tự chính là dùng để người khác xưng hô, kêu gọi, ví dụ như... Quan Vũ họ là Quan, tên là Vũ, tự là Vân Trường, nên người ta hay gọi là Quan Vân Trường. Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh, người ta cũng hay gọi là Gia Cát Khổng Minh, hoặc Khổng Minh, chứ không trực tiếp gọi tên Gia Cát Lượng là lẽ như vậy. Nhưng Đỗ Văn Hạo là người đến từ thế giới hiện đại, mà ở thời kỳ này thì làm gì còn người nào lấy tên tự nữa. Khi nghe Lâm Tiệp Chữ hỏi như vậy, Đỗ Văn Hạo cũng cảm thấy ái ngại, thẹn thùng đáp. Vi thần chưa có tên tự. Lâm Tiệp Chữ cũng hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười nói. Không sao, tiên sinh bây giờ cũng có thể lấy một tên tự được mà, cũng vẫn chưa muộn. Vi thần không biết lấy tên tự như thế nào cả, hay là nương nương lấy hộ thần một cái tên tự vậy? Lâm Tiệp Chữ trợn mắt nhìn hắn một cái nói, vừa mới ra kèo là không được gọi nương nương nữa rồi, tiên sinh coi khinh Lâm Duyệt đến mức vậy sao? Đỗ Văn Hạo vội vã đáp, không dám, vi thần à không, Văn Hạo cung kính không bằng tuân lệnh, mong Lâm tỷ tỷ hãy đặt cho Văn Hạo một cái tên tự. Phải thế chứ, Lâm Tiệp Chữ nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười. Tiên sinh đã muốn ta đặt cho tiên sinh tên tự, vậy tiên sinh phải uống hết một chén để tỏ lòng rõ tấm lòng trước mới được. Cái này là lẽ đương nhiên. Đỗ Văn Hạo rót đầy chén rượu, đưa lên ực luôn một tiếng cạn sạch chén rượu. Lâm Tiệp Chữ chắp tay cười nói. Tửu lượng của tiên sinh quả sinh phi phàm, tính tình lại sảng khoái, độ lượng. Hay lắm, Lâm Duyệt cũng xin cạn với đại nhân một chén. Lâm Tiệp Chữ nói xong cũng ngửa miệng lên uống cạn chén rượu. Lâm Duyệt đứng dậy, ngước đầu nhìn lên nhành mai phía trên, liền trầm ngâm nói. Tiên sinh y thuật vô cùng cao siêu, e rằng trên đời này ít người sánh kịp với trình độ y thuật này của tiên sinh, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, như con thuyền dương buồm hùng dũng ra biển khơi vậy. Hiện giờ tiên sinh như cánh buồm căng tràn sức gió, đang nóng lòng chờ đợi để được căng buồm ra khơi. Theo ngụ ý của Lâm Duyệt, tiên sinh nên lấy tên tự là Vân Phàm có nghĩa là cánh buồm trước gió, tiên sinh thấy sao? Vân Phàm, tên hay quá, Đỗ Văn Hạo mừng rỡ đứng dậy cúi người tạ lễ. Đa tạ tỷ tỷ đã ban tên tự, sự kỳ vọng của tỷ tỷ Văn Hạo khắc cốt ghi tâm, không bao giờ dám quên. Hai người đang nói chuyện thì có một viên thái giám vội vã chạy đến bẩm báo. Bẩm báo nương nương, Đỗ đại nhân, ngoài cung có. gocchuyenaudio.com, Diệp công công của cung Lợi Càn đến cầu kiến, nói là bệnh tình của Võ Tiệp Chữ đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng, mời Đỗ đại nhân đến đó cứu chữa. Đỗ Văn Hạo lấy làm kinh hãi, vội quay ra chắp tay nói với Lâm Tiệp Chữ. Bẩm nương nương, vi thần phải đi xem một chuyến xem sao. Lâm Tiệp Chữ gật đầu đồng ý. Nhanh lên, trời sắp tối, hoàng cung sắp đóng cổng rồi. Ta chờ tiên sinh quay lại. Đa tạ, Đỗ Văn Hạo vội vã đi ra ngoài cổng, thấy lão thái giám Diệp công công đã đứng chờ ở đó từ bao giờ, nước mắt giàn giụa nói. Đại nhân, không xong rồi, nương nương bị điên mất rồi. Cái gì, có chuyện gì xảy ra vậy? Lão nô cũng không biết nữa, mời đại nhân mau mau đi xem. Đỗ Văn Hạo đi theo Diệp Công Công đến tầm cung của Võ Tiệp Chữ, Trần bà trông thấy Đỗ Văn Hạo đi đến cũng muốn đứng ra ngăn chặn, nhưng rồi lại không dám và cũng không biết ngăn cản bằng cách nào cả. Đỗ Văn Hạo vội vã xông thẳng vào bên trong tầm cung, chỉ nghe thấy trong đó truyền ra những tiếng gào thét rợn người cùng với tiếng kêu vỡ loảng xoảng. Bên ngoài cổng có mấy đứa cung nữ, đứa nào đứa đấy đều ôm đầu hoảng hốt, có mấy đứa đầu bị rách toạc, máu me be bét đang đứng đó kêu khóc thảm thiết, còn có đứa thì chân dẫm vào mảnh sành vỡ, máu chảy không ngừng. Hỏi ra thì mới biết Võ Tiệp Chữ tự nhiên phát cuồng đập vỡ tất cả những gì có thể đập, trong tay lại cầm một con dao gọt hoa quả chém lung tung, loạn xạ. Võ Tiệp Chữ đối với người nào cũng rất khiêm nhường lễ phép, vậy mà bây giờ lại phát cuồng, chém người như chém chuối như vậy, nên ai cũng tỏ ra bất ngờ và sợ hãi. Cũng may là cái rèm che trước cửa phòng làm bằng bông dày, do mấy hôm trước gió lạnh tràn về, nên mới treo cái rèm bông này lên thay cho chiếc rèm mỏng trước đó. Khi Võ Tiệp Chữ phát cuồng, thì bọn cung nữ trong phòng đã chạy hết ra ngoài, Võ Tiệp Chữ thấy vậy cũng cầm dao đuổi theo, ra đến cửa thì bị hai đứa cung nữ to khỏe nhanh tay cầm lấy hai đầu chiếc rèm bông, mỗi người một bên, chắn ngang ngay cửa, nên Võ Tiệp Chữ mới không chạy ra ngoài đả thương người khác được nữa. Đỗ Văn Hạo thấy vậy, bảo mấy người bị thương mau tới thái y viện băng bó trị liệu vết thương, còn mình thì tiến bước xông thẳng vào phía trong phòng, hai đứa cung nữ kéo chiếc rèm bông thấy vậy kêu lên. Đại nhân đừng vào, trong tay của nương nương có dao, nương nương đã chém mấy người rồi. Đỗ Văn Hạo quát lên, nhỡ nương nương cầm dao tự làm thương bản thân mình thì làm sao? Phải cứu nương nương trước đã, sợ bị chém thì mau cốt hết. Đỗ Văn Hạo vén rèm phi thẳng người vào bên trong, thì thấy trong phòng bừa bộn, các thứ lung tung, tanh bành hết cả lên, chỗ nào cũng có mảnh vỡ, cái bình phong màu tím giờ đây đã bị chém nham nhở nằm ngay dưới đất. Võ Tiệp Chữ tóc tai lòa xòa, cả thân váy dài màu tím, giờ đây đã rách bươm không còn hình dạng, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, đang chém loạn xạ lung tung trong phòng. Nương nương, Đỗ Văn Hạo vội đưa tay ra tìm mọi cách nói chuyện với Võ Tiệp Chữ. Nương nương, vi thần là Đỗ Văn Hạo đây. Thần là thái y của thái y viện, nương nương đừng sợ. Đưa dao cho thần sẽ chữa trị cho nương nương, có được không? Võ Tiệp Chữ lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, sau đó nàng đưa dao nhào đến định chém Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng sợ đến kêu cha kêu mẹ ôm đầu chạy luôn ra ngoài. Mấy đứa cung nữ trông thấy, gocchuyenaudio.com. Hắn ôm đầu hốt hoảng, mặt mũi tái mét chạy ra ngoài như vậy, cũng thấy buồn cười, nhưng trong lúc nguy hiểm như thế này, không ai có thể cười được. Hai đứa cung nữ thấy Đỗ Văn Hạo chạy ra ngoài, bèn vội vàng căng lại cái rèm bông, ngăn không cho Võ Nương Nương xông ra ngoài chém hắn. Chỉ nghe thấy Võ Tiệp Chữ cầm dao đâm chém cái rèm che bùm bụp, may mà cái rèm này cũng khá dày, hơn nữa con dao gọt hoa quả trong tay của Võ Tiệp Chữ cũng thuộc dạng dao nhỏ, không sắc lắm, Võ Tiệp Chữ cũng chỉ chém lung tung vậy thôi, chứ cũng không có chú ý xông ra ngoài, chứ nếu không cái rèm che này cũng không ngăn cản được nàng. Đỗ Văn Hạo vốn định ỷ vào cái áo nhuyễn vi giáp để khắc chế Võ Tiệp Chữ, nhưng ai dè Võ Tiệp Chữ cứ nhè cái đầu của hắn ra mà chém, mà đầu của hắn thì cũng có gì bảo vệ đâu, Đỗ Văn Hạo lại không biết võ, nên trong lúc hỗn loạn hắn cũng đánh mất luôn cái khí thế anh hùng mới đầu của hắn, cắp giò lên chạy mất dạng. Sau khi bình tĩnh lại, Đỗ Văn Hạo nhìn khắp sân vườn một lượt muốn tìm cái khiên hay cái gì đó để đỡ đòn, nhưng trong một chốc một lát hắn cũng chẳng tìm thấy cái vũ khí gì ra hồn cả, bên trong phòng, Võ Tiệp Chữ vẫn gào thét vung dao chém loạn xạ. Đỗ Văn Hạo lại sợ Võ Tiệp Chữ cầm dao tự đâm vào người mình, nên gấp rút nói luôn với Diệp Công Công. Công Công cởi cái bông ra cho ta mượn. Nhanh lên, mấy hôm nay trời cũng trở lạnh, Diệp Công Công tuổi cao sức yếu, nên mặc chiếc áo bông khá dày, nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy cũng không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn cởi áo bông ra đưa cho hắn, trong tình thế nguy hiểm như thế này, Diệp Công Công cũng không muốn hỏi Đỗ Văn Hạo nhiều làm gì cho mất thời gian. Đỗ Văn Hạo cuốn chiếc áo bông lên cánh tay trái, vén rèm lên, lại xông vào phía trong lần nữa. Võ Tiệp Chữ lại trông thấy Đỗ Văn Hạo xông vào, lại xông đến cầm dao bổ thẳng vào đầu hắn một lần nữa. Đỗ Văn Hạo đưa tay trái lên đỡ, con dao chém thẳng vào tấm áo bông quấn trên tay trái của hắn. Đỗ Văn Hạo định thuận thế cướp luôn con dao trên tay của Võ Tiệp Chữ, không ngờ nàng sau khi bị điên, động tác vô cùng nhanh nhẹn, tay nàng thu luôn con dao lại, cứa đứt tung chiếc áo bông quấn trên tay của hắn, rồi đâm thẳng luôn vào bụng hắn. Đỗ Văn Hạo không thèm tránh né, khi con dao đâm thẳng vào bụng hắn, thì tay của hắn đã đưa ra định chộp lấy tay cầm dao của Võ Tiệp Chữ, ai dè hắn lại chộp trượt, Võ Tiệp Chữ lại rất nhanh thu dao về cứa luôn một đường trên tay phải của hắn. Cứ như vậy mấy hồi, chiếc áo bông trên tay trái của hắn bị đâm thủng lỗ chỗ, rách tả tơi, vùng bụng và ngực của hắn cũng sơi 2-3 nhát đâm, nhưng may mà có áo bông và áo giáp nhuyễn vi giáp bảo vệ nên hắn mới không bị thương. Cuộc chiến tay không cướp dao này làm hắn học được một quy luật trong thực chiến. Khi Võ Tiệp Chữ muốn đâm vào bụng hắn lần nữa, thì tay trái của Đỗ Văn Hạo đã kẹp được con dao trong tay của Võ Tiệp Chữ, tay phải cùng với thân thể của hắn vội vàng đè thẳng lên người, ép sát thân hình mảnh dẻ của nàng xuống đất, rồi tay phải giật luôn lấy con dao trong tay nàng. Cách chương.